ngẩng đầu nhìn về phía Tung Vô Nhai, thấy được vẻ hồi ức trong mắt đối phương, Mạnh Hạo trầm mặt, thời khắc này máu loãng càng lúc càng nhiều, bốn phương tám hướng dường như trở thành một con sông máu, nổ vang quanh quẩn, cặp mắt Mạnh Hạo co rút lại, mà Đạo Thiên cũng là sợ hãi, nhưng đôi mắt nhoáng lên một cái, nhân cơ hội lập tức lui về sau, ra đi, máu như phong. Trung niên đế bào nâng tay lên, trong giấy lát, lại trực tiếp đâm phá một con mắt của mình, đúng vào lúc hắn đâm phá con mắt của mình, sấm sét bầu trời trong nháy mắt nổ vang, từng đạo tia chớp, trực tiếp bùng phát, mà trên mặt đất, máu loãng toàn bộ sôi trào, giống như suối phun từ dưới lòng đất, từng đạo rầm rầm bột phát ra, khiến cho mặt đất đầu tiên là sông máu, sau đó là biển máu, trong chớp mắt liền bao trùm tất cả mặt đất, càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận, cơ hồ đều che mất bốn phía tòa tháp, những máu tươi kia, đều là những quân binh chết trận trong vô số lần chiến tranh ở nơi đây, chảy xuống máu huyết, linh hồn như phong, nhiều năm phóng ra oán hận, ngưng tụ các ngươi anh linh, trung niên đế bào ngửa mặt lên trời rống to, hướng về mặt đất nhấn mạnh một cái, dưới một cái nhấn này, mặt đất rung rẩy, không ngừng chấn động, biển máu gầm thét, bên trong ngưng tụ ra từng cái thân ảnh, những thân ảnh này, trong chớp mắt gần như vô số, mỗi một thân ảnh sau khi xuất hiện, lớn tiếng gào thét, đôi mắt màu máu nhìn về phía Mạnh Hạo, Hạo Thiên cùng tu sĩ Sơn Hải giới xung quanh, lộ ra oán hận cùng sát khí mãnh liệt, những oán hận đó, dường như đè nén qua vô số năm tháng, đã sớm khắc sâu trong xương tủy, sáp nhập vào trong máu của bọn họ, một đời lại một đời, không ngừng ngưng tụ, cho đến giờ khắc này bùng phát, mở ra cửu huyết trận. Trung niên đế bào ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm khàn khàn, hắn nhấc chân lên, đạp mạnh về phía biển máu, những thân ảnh kia ngưng tụ ra từ máu tươi, từng cái một theo đó gầm thét, gào thét hướng về xung quanh chính tòa tháp, trong ánh mắt của mọi người, những thân ảnh màu máu, lập tức đụng vào chính tòa tháp cao, tại trong chớp mắt đó, thân ảnh màu máu biến mất, như sáp nhập vào tòa tháp, bị chính tòa tháp hấp thu, trở thành tháp máu, màu sắc đỏ tươi, chớp mắt một cái, trên mặt đất thân ảnh màu máu toàn bộ biến mất, sau đó, máu loãng còn sót lại trên mặt đất, cũng vào giờ khắc này, lao nhanh hướng chính ngọn tháp máu, dường như chính tháp máu, có hấp lực cường đại, trong thời gian nháy mắt hút cạn máu tươi trên mặt đất, chỉ có chính toàn tháp, sau khi hấp thu biển máu, hấp thu thân ảnh màu máu, thời khắc này đỏ thẫm rực rỡ, trong tiếng rầm rầm, bất ngờ có chính cột sáng màu máu, từ chính tòa tháp cao phóng lên trời, theo đó, hướng thẳng lên bầu trời, mở ra tầng mây, không ngờ, tạo thành chính lốc xoáy màu máu, nhìn kỹ, trong chính lốc xoáy màu máu, dường như có vô số bóng người màu máu, đang nhanh chóng chạy quanh, chính lốc xoáy ầm ầm chuyển động, vì khoảng cách giữa chính tháp cao không xa, do đó thoạt nhìn chính chùm sáng cũng không xa, thậm chí đều nằm trong vùng trời này, chính lốc xoáy dường như muốn dung hợp vào làm một, tạo thành một, lốc xoáy khổng lồ, duy nhất. Đây hết thảy, trung chuyển tâm thần tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, trong chớp mắt, lốc xoáy màu máu kinh người ngưng tụ ra, trời đất nổ vang, bầu trời biến sắc, mặt đất rung rẩy, như phong giới giờ khắc này, phía trước chính quốc gia xung quanh, có cột sáng bay lên trời, biến thành lốc xoáy, ngăn trở mặt đất như phong giới bay lên không trung, nhưng giờ phút này, lốc xoáy màu máu xuất hiện, lập tức đánh vỡ thăng bằng, cùng với lốc xoáy màu máu cao tốc chuyển động, lập tức mặt đất vốn đang dừng bay lên, trong tiếng nổ vang, lần nữa, bay lên không trung. Từ hư vô bên ngoài nhìn vào, có thể thấy được, mặt đất như phong, thời khắc này ầm ầm chạy thẳng hướng đầu cuối hư không vô tận, dơ bẩn quốc vận sơn. Trung niên đế bào ngửa mặt lên trời gào thét, tay hắn nhấc lên, lập tức đâm mù một con mắt khác của mình, máu tươi theo máu thịt bầy nhầy từ mắt chảy xuống, trung niên đế bào truyền ra tiếng cười chói tai. Cùng lúc đó, chính quốc gia như phong giới, tất cả tông môn, tất cả tu sĩ, trong chớp mắt, toàn bộ thân thể run rẩy, theo run rẩy, bọn họ dường như vừa tỉnh giấc mộng, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, điên cuồng, hết thảy vì tự do, hết thảy vì tự do, hết thảy vì tự do. Từng tiếng gào thét, từ quốc gia thứ nhất, quốc gia thứ hai, cùng lúc truyền ra từ tất cả tông môn của chính quốc gia như phong giới, thanh âm quanh quẩn ngập trời, nổ vang cả thế giới. Cùng lúc đó, những tu sĩ như phong giới tất cả giơ tay lên đánh về trán của mình, tiếng động rầm rầm giống như sấm sét gầm thét, tất cả tu sĩ như phong giới, trong chớp mắt, toàn bộ phun máu tươi, thân thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt, thậm chí một số còn chết tại chỗ, miệng lớn phun máu tươi, nhưng lại không có một giọt rơi xuống, mà toàn bộ bay lên không trung, chạy thẳng tới quốc vận sơn, khoảng cách gần nhất. Khi nhìn lại, bất kỳ xung quanh cột sáng quốc vận sơn nào, đều có biển máu ngập trời gào thét,